Rồi đột nhiên, Tô Nham nhớ tới cái kia trương vô hình lưới lớn, cái kia tấm lưới lớn, là mình tiến vào thời không đường hầm cái kia 10 năm căn cứ từ mình sở học võ học chiêu thức nhận thấy ngộ ra đến đồ vật, đem sở hữu võ học chiêu thức đều dung hợp lại với nhau. Xem ngươi rồi, Tô Nham ánh mắt run lên, hai tay của hắn tầm đó, xuất hiện một trương vô hình lưới lớn, cái này tấm lưới lớn, Tô Nham rất ít dùng, bởi vì liền hắn cũng không biết lưới lớn cụ thể diệu dụng, giờ phút này vô kế khả thi, mới đánh cho đi ra. 3. Lưới lớn bị đánh tiến vào thái cực kiếm chính giữa, thái cực kiếm run rẩy thoáng một phát, chợt, kỳ tích đã xảy ra, tại lưới lớn ra trì xuống, những cái kia chiến kỹ cùng bí thuật, vậy mà hướng về cùng một chỗ dựa sát vào. Sau một lát, dùng lưới lớn làm trung tâm, sở hữu thái cực kiếm thượng diện phù văn đều dung hợp đã đến cùng một chỗ, sở hữu chiến kỹ đều dung hợp, tại thời khắc này, sở hữu chiến kỹ phù văn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái lưới lớn, cái này tấm lưới lớn sở hữu văn lạc đều phân bố tại thái cực kiếm phía trên. Thái cực kiếm kịch liệt run rẩy lên, đồng thời, thái cực kiếm uy thế trực tiếp tăng trưởng gấp đôi, hiện ra ngẩng đầu xu thế. Chảm, Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực kiếm sinh mãnh liệt chém xuống. Lúc này đây, cái kia màu bạc cự đỉnh rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà ở màu bạc cự đỉnh bị đánh tan lập tức. Phía sau Mục Lâm, hoa thoáng một phát nhổ ra ngụm lớn máu tươi, thân thể hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, Thái Điểu nhiệm vụ. Ầm ầm, Mục Lâm rơi vào trên chiến đài về sau, cái kia màu bạc cự đỉnh cũng là từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào Mục Lâm phía trước cách đó không xa. Cự đỉnh như trước đang xoay tròn, cùng đài chiến đấu ở giữa va chạm, khiến cho cái này một mảnh hư không đều đi theo run rẩy lên. Tiềm Long đài chiến đấu kịch liệt lắc lư, thượng diện lưu lại đạo đạo dấu vết. Bất quá cái này đài chiến đấu tại Tiềm Long trong tổ chức sừng sững lâu như vậy tuế nguyệt, đã trở thành Tiềm Long tổ chức một cái biểu tượng. Đài chiến đấu không biết loại nào chất liệu chế tác mà thành, phi thường chắc chắn. Hơn nữa, trên chiến đài bị vĩ đại hoàng giả bố trí xuống cấm chế, đừng nói là tiên vương ở phía trên chiến đấu, mặc dù là cường đại giới chủ, cũng khó có thể hủy hoại đài chiến đấu nửa phần. Thất bại, Mục Lâm thất bại. Tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn nhìn qua trên chiến đài chỉ phía xa thương khung yêu dị trường kiếm cùng tung bay tóc đen, như chiến thần đến thế gian Tô Nham, lại đối lập bị máu tươi nhuộm hồng cả lồng ngực Mục Lâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Mục Lâm thất bại, Tiềm Long bảng thứ 6 cao thủ thất bại, thua ở một cái mới tới đệ tử. Bại bởi một cái tiên vương trung kỳ nhân vật mới, hơn nữa bại như thế triệt để, bại không có nửa phần may mắn, thua ở một kiếm kia phía dưới, là như vậy đương nhiên. Kết quả như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin, mặc dù hôm nay gặp được, lại có bao nhiêu người có thể đủ chính thức tiếp nhận. Đây mới thực là lần đầu tiên, một cái nhân vật mới, theo Tiềm Long không gian bên trong đi tới ngày đầu tiên, liền đánh bại Tiềm Long bảng bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, leo lên Tiềm Long bảng. Tình huống như vậy, mặc dù tại Tiềm Long trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua 2 lần, một người trong đó, hôm nay đã trở thành tiên đình hoàng giả, chí cao vô thượng, tên còn lại đã trở thành Tiềm Long tổ chức không muốn đề cập tồn tại, Tô Nham, là người thứ 3. Hoa cạc cạc, ngao ngao ngao a. Vài tiếng thét lên phá vỡ vốn yên lặng tràng diện, tất cả mọi người quay đầu đi, dùng xem ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn bên kia mấy cái bên trên xuyến hạ nhảy ra hòa. Chỉ thấy mấy cái mới tới đệ tử, nguyên một đám ngao ngao hoan hô, nhảy lên một trượng cao, hoa chân múa tay vui sướng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, cảm tình đả bại Mục Lâm không phải Tô Nham, mà là bọn hắn, trong đó dùng Lăng Báo cùng Hạ Thu Tiêu nhất hăng hái, cũng nhảy cao nhất. Mãnh nhân a, thật sự quá mãnh liệt, Tô lão đại lần nữa dùng cái kia uy mãnh thân hình khuất phục ta, Lăng Báo thanh âm không che giấu chút nào, hơn nữa vốn chính là giọng to, những lời này khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở, đều là sững sờ nhìn xem người này cao ngựa lớn đàn ông. Bà mẹ nó, trên chiến đài, vốn khí thế vô song Tô Nham chân hạ một cái lảo đảo. Người này, vậy mà thật sự đã cường đại đến loại tình trạng này, trực tiếp giết đến tận Tiềm Long bảng. Hắn lần nữa phá vỡ ta đối với hắn nhận thức, Tần Lam con ngươi sinh huy, lần nữa chấn động. Tô Nham đánh tan Mục Lâm, giết đến tận Tiềm Long bảng, những này nhân vật mới trong lòng cũng là rất cảm thấy hả giận, nguyên một đám bênh báo tự đắc, với tư cách nhân vật mới, chưa từng có nhanh như vậy ý quá, chính thức là ngẩng đầu lên. Mà Tô Nham cũng chỉ dùng của mình cái kia thực lực siêu cường triệt để thuyết phục mọi người. Tại đánh bại Mục Lâm một khắc này, Tô Nham trong lòng mọi người địa vị tự biến thành không thể dao động. Trên chiến đài, Mục Lâm bên ngoài cơ thể tràn ra một đạo thần quang, đem màu bạc cự đỉnh cho thu vào. Hắn vững chắc thoáng một phát thương thế, chậm rãi theo trên mặt đất đứng. Ta thua, nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Mục Lâm cười khổ một tiếng, hay vẫn là nói ra. Ta hiện tại còn không nghĩ tốt, chờ nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Tô Nham cười nói. Ngươi tại đùa nghịch ta. Mục Lâm sắc mặt phát lạnh, mang theo một tia nộ khí. Nhưng là hiện tại ta thật sự không có chuyện gì muốn ngươi làm. Tô Nham nhún vai, không sao cả nói. Tốt, ta chờ đây. Ta Mục Lâm là thua được rất tốt người. Mục Lâm nói xong, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một mực đang xem cuộc chiến đầu chọc cường cùng Vương Hành, giờ phút này mới kịp phản ứng, nhìn xem trên chiến đài Tô Nham, sững sờ nói không ra lời. Cuối cùng nhất, hai người cười khổ một tiếng, cũng là chậm rãi rời đi. Bọn hắn biết rõ, đối mặt Tô Nham như vậy biến thái, mối thù của bọn hắn là không có cơ hội báo. Ngày đó, Tô Nham thanh danh tựu triệt để truyền khắp toàn bộ Tiềm Long tổ chức, mà hồi lâu không có đổi động Tiềm Long bảng, cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Tại Tiềm Long bảng thứ 6 địa phương, nhiều hơn một cái Tô Nham danh tự. Về phần nguyên lai Mục Lâm, đã biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, dùng Mục Lâm tu vi, muốn tại đánh tiến Tiềm Long bảng, cũng là dễ dàng. Hắn chỉ cần hướng Tiềm Long bảng tiền nhiệm gì một người phát ra khiêu chiến, một khi chiến thắng là có thể lấy được hắn nguyên lai vị trí. Bất quá rất hiển nhiên, thua ở Tô Nham người mới này hơn nữa thực lực so với chính mình nhỏ yếu trong tay, lại để cho hắn bao nhiêu cảm thấy xấu hổ. Trong thời gian ngắn, Mục Lâm là sẽ không lại trùng kích Tiềm Long bảng rồi. Trải qua một trận chiến này, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây đại tuyển tổ chức lại thêm một cái cường hoành biến thái. Tô Nham thế, nhất thời vô lượng, bị người nhóm cái đó đến cùng đã từng hai người kia so sánh với. Cơ hồ tất cả mọi người thấy được Tô Nham tiềm lực, nhân vật như vậy, nếu là lâu dài phát triển xuống dưới, tiền đồ không thể tưởng tượng. Bởi vì tại Tiềm Long trong lịch sử, xuất hiện loại này biến thái hai người khác, hôm nay thành tựu đều đã đạt đến lại để cho người nhìn lên đỉnh phong. Hai ngày về sau, Lâm Lang đi tới Tô Nham mấy người chỗ biệt viện. Hôm nay là bọn hắn nhận lấy chính mình nhân vật mới nhiệm vụ thời điểm, làm cho này một lần đại tuyển chủ trì. Đây là Lâm Lang nghĩa vụ. Lâm Sư Vinh, chúng ta đã chuẩn bị xong. Tô Nham mở miệng nói ra. Những người khác hiện tại cũng dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, ngoại trừ Xích Phong, đây là một cái rất độc lập người, bình thường ít cùng mọi người nói chuyện với nhau, thì ra là gặp được Tô Nham thời điểm lên tiếng kêu gọi. Về phần những người khác, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc. Đối với cái này gia hỏa cao ngạo cùng lạnh lùng, trải qua thời gian dài như vậy, mấy người cũng đều đã thói quen. Nếu như có một ngày Xích Phong đột nhiên biến thành nhiệt tình, mấy người ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng. Tốt, ta hiện tại mang bọn ngươi đi nhiệm vụ đại điện. Lâm Lang cười nói, thái độ so trước kia đã khá nhiều. Có lẽ là bởi vì Tô Nham nguyên nhân, Lâm Lang thu hồi ngày xưa cao quý, mà hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng phức tạp. Cái này vốn tại chính mình chủ trì tấn chức nhân vật mới, lúc này mới hơn một tháng thời gian, chiến lực vậy mà đã vượt qua chính mình. Lâm Lang cơ hồ tuyệt không hoài nghi, nếu như mình cùng Tô Nham đối chiến, 100% là thất bại. Mục Lâm rất mạnh, hắn so với ai khác đều tinh tường. Tiềm Long bảng thứ 10 cùng thứ 6 ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Tô Nham có thể đả bại thứ 6 Mục Lâm, tự nhiên có thể đánh bại thứ 10 chính mình. Làm phiền Lâm sư huynh, Tô Nham đạo, đối với cái này cái Lâm Lang, cho hắn ấn tượng cũng không xấu. Tiềm Long tổ chức nhiệm vụ đại điện, thành lập là tổ chức chỗ sâu nhất, nơi này là Tiềm Long tổ chức muốn thấp, rất nhiều hồ sơ loại đồ vật đều ở đây ở bên trong. Mà Tiềm Long trong tổ chức đệ tử, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng là muốn định kỳ tiếp nhận tổ chức phân phối nhiệm vụ. Càng nhiều nữa đệ tử là mình chủ động đi nhiệm vụ đại điện nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành về sau, có thể có được tiên đình phong phú ban thưởng. Các ngươi nhân vật mới lần thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ, được gọi là thái điều nhiệm vụ, do tổ chức trực tiếp phân phối. Nhiệm vụ đều tương đối dễ dàng hoàn thành, nhưng là thái điều nhiệm vụ là không có ban thưởng. Coi như các ngươi gia nhập Tiềm Long tổ chức về sau vi tổ chức làm cái thứ nhất cống hiến, Lâm Lang nói ra. Đối với cái này cái thuyết pháp, Tô Nham mấy người từ chối cho ý kiến. So với việc đệ tử cũ mà nói, bọn hắn có lẽ chỉ có thể được gọi là thái điều. Đối với cái loại củ cải bắp chuối này nhiệm vụ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến đi muốn cái gì ban thưởng. Không lâu về sau, tại Lâm Lang dưới sự dẫn dắt, đi tới nhiệm vụ đại điện, đem Tô Nham mấy người mang đến về sau, Lâm Lang cũng trực tiếp rời đi. Đại điện cửa cũng không có khóa bế, Tô Nham mấy người trực tiếp đi tiến vào. Trong đại điện, lộ ra có chút lờ mờ, tại đại điện phía trước, bày đặt một chương màu đen cái bàn, sau cái bàn mặt, một người mặc trưởng lão quần áo và trang sức lão giả ngồi lẳng lặng. Bầy gà con, đi tiến lên đây, lão giả nói chuyện, thanh âm nghe ngược lại là có chút hòa ái. Giới chủ cao thủ, mấy người cả kinh, đi nhanh đi vào đại điện về sau, mới phát hiện đại điện bất đồng. Bọn hắn đi chính là một đầu rộng rãi thông đạo, tại thông đạo hai bên, càng là hoành liệt lấy một mảnh dài hẹp tiểu đạo hai bên. Bầy đặt nguyên một đám cao cao cái giá đỡ, ở đằng kia chút ít trên kệ, một bó chói cây thăm bằng trúc bầy đặt, những cái kia cây thăm bằng trúc, hiện ra màu xám nhạt, tách ra yếu ớt hào quang, không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo mà thành. Nhiều như vậy cây thăm bằng trúc, sẽ không toàn bộ đều là nhiệm vụ a, tiên đình trong, vậy mà có nhiều như vậy nhiệm vụ ư, La Lôi giật mình nói, tiên đình trưởng quản toàn bộ tiên giới. Cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình đều có, những nhiệm vụ này, một là quản lý tiên giới, và lại, là đối với chúng ta một loại lịch lãm rèn luyện, cho nên, nhiệm vụ nhiều hơn nữa, cũng không kỳ lạ quý hiếm, Tần Lam nói ra. Không muốn đánh giá thấp, trước lĩnh ra chúng ta lúc này đây nhiệm vụ nói sau, cũng không biết cho chúng ta phân phối cái gì, Hạ Thu Tiêu nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Chiến Long đối với Tô Nham bọn người kỳ lạ quý hiếm biểu hiện, cùng với hết nhìn đông tới nhìn tây động tác, lão giả kia cũng chỉ là vuốt vuốt chòm râu, mang trên mặt hòa ái dáng tươi cười. Tô Nham bọn hắn đi tới, chỉ thấy phía trước lão giả tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong lúc nhất thời, vốn có chút lờ mờ đại điện, lập tức trở nên vô cùng ánh sáng, mấy người bốn phía xem xét, cũng không tìm được sáng lên nguyên ra, những này ánh sáng tựa hồ theo hư vô bên trong sinh ra đời. Tô Nham mấy người mặt ngoài khí định thần nhàn, trong nội tâm nhưng lại bất ổn. Đối với Tiềm Long tổ chức thái điều nhiệm vụ, bọn hắn tuyệt không hiểu rõ. Tuy nhiên Lâm Lang nói nhân vật mới nhiệm vụ đều rất dễ dàng hoàn thành, nhưng trong nội tâm như trước khó tránh khỏi tâm thần bất định. Bái kiến trưởng lão, Tô Nham đám người đi tới lão giả phía trước đứng lại, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Bọn hắn chỗ chỗ đứng cũng không dựa vào lão giả thân cận quá, cự ly này màu đen cái bàn, cũng là có nửa trượng khoảng cách. Ha ha, nghe nói năm nay nhân vật mới rất không tầm thường a, lão giả ha ha cười cười, thoạt nhìn phi thường hòa ái, hắn con ngươi rất sáng, tại mọi người trên người đảo qua, tại Xích Phong trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát, gật, tựa hồ rất là thỏa mãn, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Tô Nham trên người. Đây là các ngươi lần này thái điều nhiệm vụ, mở ra trước xem một chút đi. Lão giả xòe bàn tay ra, tại màu đen trên mặt bàn nhẹ nhàng vẽ một cái, giống như ảo thuật. 9 cái màu xám nhạt cây thăm bằng trúc liền song song xuất hiện tại trên mặt bàn. Ở đằng kia trúc trên thẻ tre, phân biệt viết 9 người danh tự. Tô Nham liếc đảo qua, dĩ nhiên là thiếu đi tên của mình, lông mày không khỏi nhăn lại. Những cái kia cây thăm bằng trúc rơi vào trên mặt bàn về sau, liền hóa thành 9 đạo màu xám lưu quang, phân biệt rơi xuống mấy người trong tay. 7 gà con, mở ra xem một chút đi, lão giả thản nhiên nói. Đối với lão giả xưng hô chính mình vi thái điểu, mấy người trong nội tâm bao nhiêu có chút không vừa ý, nhưng cũng không qua để ý nhiều. Bọn hắn tuy nhiên nguyên một đám tâm cao khí ngạo, nhưng là tại người khác trong mắt, cùng đám đệ tử cũ so với, nhân vật mới được gọi là thái điểu, cũng không đủ. Hạ Thu Tiêu từ từ mở ra chính mình cây thăm bằng trúc, chỉ thấy thượng diện dùng kim sắc kiểu chữ, viết một đoạn văn tự, những cái kia văn tự, liền là mình lần này mới nhiệm vụ. Thiên nguyên giới cực bắc chỗ xuất hiện 3 đầu âm linh, thực lực tại tiên vương trung kỳ tà hữu, âm linh thôn phệ sinh linh, nhiệm vụ của ta là diệt trừ cái này 3 đầu âm linh. Hạ Thu Tiêu nói ra, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười nhạt. Nhiệm vụ như vậy, với hắn mà nói, cơ hồ là không hề áp lực. Dùng thực lực của hắn, đối phó 3 đầu cùng cấp bậc âm linh, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. 1 tháng kỳ hạn, đánh chết 1 đầu tiên vương hậu kỳ u ảnh điện điêu, yêu linh quy ta sở hữu. Bà mẹ nó, đây là đối với ta có lợi nhiệm vụ a. Tần Lam mở ra nhiệm vụ của mình, nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn bản thân tu luyện công pháp, tự thuộc về lôi điện thuộc tính. U ảnh điện điêu tại tiên giới thuộc về rất thông thường một loại dị thu, cũng là thuộc về lôi điện thuộc tính. U ảnh điện điêu yêu linh, đối với Tần Lam, cũng là có cực lớn chỗ tốt. Tần Lam mặc dù chỉ là tiên vương trung kỳ, như nhiệm vụ của ta là tiến về trước vùng địa cực nham thạch nóng chảy, tìm kiếm một loại dị hòa, hòa chủng quy ta. Xích Phong cũng lần đầu tiên nói ra nhiệm vụ của mình. Hắn tu luyện hồng xương hòa diễm tay, cũng là hòa thuộc tính công pháp. Cái này dị hòa hòa chủng, đối với hắn rất có lợi. Mấy người khác cũng nhao nhao mở ra nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của bọn hắn, đối với bọn họ năng lực cá nhân mà nói đều không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa, tiên đình cho bọn hắn thái điểu nhiệm vụ, phần lớn đều là đối với bọn hắn có lợi. Vậy đại khái cũng là vì sao thái điểu nhiệm vụ minh xác quy định là không có ban thưởng, chỉ tính toán làm như tổ chức làm cống hiến nguyên nhân a. Kỳ thực tại trong nhiệm vụ cũng đã cho hắn bọn hắn cực lớn chỗ tốt. Theo mặt ngoài xem ra, tự Hạ Thu Tiêu nhiệm vụ tự hồ không có một điểm chỗ tốt, chỉ là đánh chết 3 đầu âm linh mà thôi. Đang nhìn những người khác nhiệm vụ về sau, Hạ Thu Tiêu trong nội tâm bao nhiêu có chút buồn bực. Đã tất cả mọi người mới có lợi, ngươi tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Lam nói ra. Chỉ mong a, Hạ Thu Tiêu không sao cả nhún vai gian, ở giữa, mấy ánh mắt của người ngược lại đã rơi vào Tô Nham trên người, bởi vì bọn họ cũng không có chứng kiến Tô Nham nhiệm vụ. Trưởng lão, vì sao không có nhiệm vụ của ta? Tô Nham nhíu mày hỏi. Ha ha, đừng nóng vội, nhiệm vụ của ngươi không phải thái điểu nhiệm vụ của ngươi đã được cho treo được cấp độ nhiệm vụ. Lão giả hiểu ý giống như cười, hắn bàn tay lần nữa một phen, đồng dạng cây thăm bằng trúc xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Tô Nham. Tô Nham một bà tiếp nhận, từ từ mở ra cây thăm bằng trúc. Chỉ là cái kia trúc trên thẻ tre tự đã viết 3 chữ, mặt khác tất cả đều là chỗ trống, rất lớn 3 chữ. Phong Thanh Vân, đây là một cái tên người, đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Tô Nham ngẩng đầu nhìn hướng lão già, lộ ra khó hiểu chi sắc. Ngươi nhất định là tại nghi hoặc, vì sao người khác nhiệm vụ đều thanh thanh sở sở, ngược lại nhiệm vụ của ngươi tự chỉ có 1 danh tự. Lão Phu nói cho ngươi biết, cái tên này thật không đơn giản a. Lão giả dừng một chút, lần nữa nói ra, ta trước giải thích cho ngươi thoáng một phát người này a. Phong Thanh Vân, lần trước Tiềm Long đệ tử, 50 năm trước phản bội tổ chức, hơn nữa nhiều lần cùng tiên đình đối nghịch, lúc này đây, tổ chức đạt được tin cậy tin tức, Phong Thanh Vân tập kết 10 mấy người cao thủ, không lâu về sau, sẽ tiến về trước tiên nguyên giới một tòa tương đối trọng yếu thành trì, mạnh mẽ bắt lấy hoặc là phá hủy một tòa cự đại tiên nguyên mỏ. Mọi người đều biết, tiên nguyên giới ra khoáng sản, rất nhiều cỡ lớn tiên nguyên mỏ đều ở nơi nào. Tiên nguyên giới là trực tiếp quy tiên đình quản hạt biên giới, bên trong khoáng sản cũng trực tiếp quy tiên đình quản hạt. Ngươi nhiệm vụ lần này là tiến về trước tiên nguyên giới, đánh chết Phong Thanh Vân. Cái kia Phong Thanh Vân nhất định rất không tầm thường a, Tô Nham hỏi, bằng không cũng sẽ không biết bị trở thành lên cấp độ nhiệm vụ. Hừ, không nói trước hắn như thế nào, chỉ cần trên lưng phản đồ thân phận, ngay tại tổ chức tất sát nhiệm vụ, đương nhiên ta có tất yếu nói với ngươi thoáng một phát Phong Thanh Vân người này. 50 năm trước hắn phản loạn thời điểm đã là Tiềm Long bảng thứ 10 đích nhân vật, hiện tại đi qua 50 năm, dùng thiên tư của hắn, muốn nói một điểm không có tiến bộ, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, nhiệm vụ lần này cũng không thoải mái, lão giả nói ra. Bà mẹ nó, tên kia bề ngoài giống như không phải một người a, ngươi mới vừa nói 10 cái, 50 năm trước là Tiềm Long bảng bên trên đích nhân vật, hiện tại khẳng định càng tăng kinh khủng, nhiệm vụ này không khỏi quá gian nan hơi có chút a, Hạ Thu Tiêu nói ra. Đã tổ chức đã hiểu rõ Phong Thanh Vân hướng đi, trực tiếp lại để cho tiên nguyên giới giới chủ ra tay chẳng phải là bớt việc. Tần Lam cũng nói, nhiệm vụ này đối với Tô Nham mà nói thật có chút gian nan rồi. Ta lặp lại lần nữa, đây là tổ chức nhiệm vụ, là lại để cho các đệ tử đi hoàn thành nhiệm vụ. Phong Thanh Vân lần này hướng đi, chớ nói trưởng quản cái kia tiên nguyên mỏ thành trì thành chủ, mặc dù là tiên nguyên giới giới chủ cũng là một điểm không biết được. Đương nhiên, Tô Nham có thể lựa chọn không tiếp thụ. Nói như vậy, ta sẽ một lần nữa cho hắn thái điều nhiệm vụ. Nhiệm vụ này sẽ có đệ tử khác chấp hành. Lão giả nói ra, ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người. Ta tiếp nhận. Tô Nham trong lòng bàn tay phun ra một đạo xích hỏa, trực tiếp đem trong tay cây thăm bằng trúc đốt đốt thành cho bụi. Nhiệm vụ này, hắn tiếp. Tốt, ta muốn nói cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là có thêm trực tiếp ban thưởng. Ngươi có thể tại Phong Thanh Vân trên người được cái gì tổ chức mặc kệ. Trừ lần đó ra, tổ chức còn có thể mặt khác ban thưởng 1.000 cao cấp tiên nguyên thạch. Lão giả nói ra. Cái gì? 1.000 cao cấp tiên nguyên thạch? Cái kia Phong Thanh Vân không khỏi quá đáng giá đi à nha. Lăng Báo lập tức kinh hô một tiếng. 1.000 cao cấp tiên nguyên thạch, vậy cũng tuyệt đối là một số lớn tài phú rồi. Hắn đã từng là Tiềm Long tổ chức đệ tử, chỉ cần cái này thân phận, tựu giá trị cái này giá trị con người. Đồng thời ta cũng muốn nói cho các ngươi biết, từ trước phản loạn tổ chức, phản loạn tiên đình đệ tử, cuối cùng nhất kết cục cũng sẽ không tốt. Cho nên, các ngươi muốn tận tâm tận lực vì tổ chức làm việc. Lão giả ánh mắt dần dần biến thành sắc bén, đảo qua mọi người khuôn mặt. Trưởng lão, không biết tòa thành kia trì tên gì? Tô Nham hỏi. Thiên Song Thành, lão giả nói. Các ngươi đã trở thành chính thức Tiềm Long đệ tử, về sau khẳng định phải gặp được tổ chức đủ loại nhiệm vụ. Ta có lý do cho các ngươi biết rõ tổ chức độ khó top 3 nhiệm vụ. Cái này 3 cái nhiệm vụ tồn tại vô số tuế nguyệt, đến nay không có người nào đệ tử hoàn thành, kể cả những cái kia cấp giới chủ đệ tử khác. Lão giả lần nữa nói ra, thậm chí có nhiệm vụ như vậy, ngược lại là muốn nhìn một cái, mấy người đều là cả kinh, đều mơ tưởng nhìn xem, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, liền Tiềm Long trong tổ chức giới chủ đệ tử đều không thể hoàn thành. Ta hiện tại cho các ngươi xem độ khó đệ tam nhiệm vụ. Lão giả trong tay nhiều ra một chương kim sắc cuốn tay áo, không còn là cây thăm bằng trúc, hắn từ từ mở ra cuốn tay áo. Thượng diện đồng dạng xuất hiện một cái tên Chiến Long, tốt khí phách danh tự, đây là mọi người phản ứng đầu tiên, mấy người đều là con ngươi sinh huy, muốn biết cái tên này đến cùng ý vị như thế nào. Có một điểm là có thể khẳng định, có thể được tổ chức định vị độ khó đệ tam nhiệm vụ, đủ để nói rõ cái này Chiến Long cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, gặp lại kiếm chủng. Cùng Phong Thanh Vân đồng dạng, Chiến Long đồng dạng phản loạn tiên đình, bất quá cũng đã có lẽ là trước khi, đương nhiên, Phong Thanh Vân cùng Chiến Long so với, cũng là không đáng giá nhắc tới. Lão giả tiếp tục mở miệng nói ra, nhắc tới cái này Chiến Long, trên mặt của hắn, cũng là mang theo một tia kính sợ. Trưởng lão, không biết cái này Chiến Long đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Tần Lam mở miệng hỏi. Tốt, tự lại để cho lão phu cho các ngươi nói sự tích của hắn, ngược lại là cùng ngươi có chút tương tự. Lão giả ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, tiếp tục nói. Năm đó, đại khái là 3.000 năm trước cái kia một lần đại tuyển, Chiến Long ngang trời mà ra, dùng tiên vương sơ kỳ tu vi tại trên chiến đài đánh chết một cái tiên vương trung kỳ thiên tài. Tiềm Long không gian sau khi đi ra là tiên vương trung kỳ, ngay tại ngày đó đánh bại Tiềm Long bảng phía trên thành danh đã lâu đệ ngũ cao thủ, 3 năm sau tấn chức tiên vương hậu kỳ. Hơn nữa, hắn tại tiên vương hậu kỳ thời điểm cũng đã lĩnh ngộ ra một tia thời gian pháp tắc, có thể cùng giới chủ sơ kỳ cao thủ đối kháng. Lão giả mỗi chữ mỗi câu nói Chiến Long sự tích thuộc như lòng bàn tay. Bà mẹ nó, cái này cũng quá mãnh liệt a, mấy người đều là kinh hô, liền Tô Nham đều chấn nói không ra lời. Tiên vương sơ kỳ đánh chết tiên vương trung kỳ thiên tài hắn ngược lại là cũng có thể làm được, nhưng là tại tiên vương hậu kỳ liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đối kháng giới chủ, điểm này không khỏi biến thái có chút không hợp thói thường. Hơn nữa, Chiến Long dùng chưa đủ bách niên thời gian là được công tấn thăng đến giới chủ cảnh giới, về sau phản phán tiên đình, dùng thiên tư của hắn, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới giới chủ tu vi đỉnh cao rồi. Hắn bị tiên đình cùng tổ chức liệt vào đệ nhất đại phản đồ, tại bách niên trước khi, trong tổ chức một cái giới chủ hậu kỳ đệ tử hạch tâm tìm kiếm được tung tích của hắn, lại bị Chiến Long cho đánh chết. Lão giả nói. Cái gì? Mấy người đồng thời kinh hô. Giới chủ hậu kỳ cao thủ đã bị chết ở tại Chiến Long trong tay. Nhân vật như vậy đến cùng đã khủng bố đã đến loại trình độ nào? Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ cái tên này. Hắn tuy nhiên phản ra tiên đình, nhưng lại cũng là các ngươi tu luyện mục tiêu. Lão giả nói ra. Trưởng lão, như thế nhân vật nguy hiểm, tiên đình có lẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng bỏ mới đúng, nếu như vĩ đại hoàng giả ra tay, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Xích Phong hỏi. Đây là tổ chức nhiệm vụ, đã bị liệt là nhiệm vụ, muốn Tiềm Long tổ chức các đệ tử trước để hoàn thành. Lão giả nói. Trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, Chiến Long cùng Phong Thanh Vân vì sao phải phản ra tiên đình? Tần Lam mở miệng hỏi, mấy người đều là con mắt sáng ngời. Bọn hắn đều muốn biết, tiên đình điều kiện tốt như vậy, vì sao còn có nhiều như vậy đệ tử phản loạn? Nếu như nói không có gì nguyên do, ai sẽ tin? Mấy người có thể không có một cái nào là người ngu. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có phản loạn người chính bọn hắn mới rõ ràng. Lão giả sắc mặt biến thành có chút lúng túng, không biết là thực hoàn toàn không biết gì cả, hay vẫn là tại lén gạt đi cái gì. Nhiệm vụ như vậy, đối với các ngươi tới nói, còn rất là xa xôi, cho các ngươi biết được, chỉ là cho các ngươi một mục tiêu, một cái khích lệ, hiện tại cho các ngươi xem tổ chức độ khó thứ hai nhiệm vụ. Lão giả nói xong, lần nữa lấy ra một tờ cuốn tay áo, mở ra về sau, thượng diện ấn một cái sâu sắc mặt trời đen, u mang bắn ra bốn phía. Khi thấy cái này mặt trời đen trong nháy mắt đó, Tô Nham con mắt lập tức tự phát sáng lên. Hắc cực tà dương, Tô Nham cơ hồ có thể khẳng định, thượng diện ấn lấy mặt trời đen là lưu vong giới bên trong hắc cực tà dương, tà hoàng chí tôn pháp bảo. Đây là một việc chí tôn pháp bảo, tên là hắc cực tà dương, tà hoàng danh tự, các ngươi đại khái đều có chỗ nghe nói a. Lão giả cười nói, là cái kia đã từng lấy sức một mình là có thể đối kháng tiên đình tà hoàng. Lăng Báo giật mình nói, đúng vậy, cái này hắc cực tà dương là tà hoàng pháp bảo. Năm đó tà hoàng cùng kiếm hoàng đồng quy vu tận, nhưng lưu lại cái này pháp bảo. Những năm này tiên đình một mực đang tìm kiếm hắc cực tà dương, lại không có đầu mối. Nếu là cái đó một người đệ tử có thể tìm được hắc cực tà dương, tiên đình nhất định có trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Lão giả nói ra, tà hoàng đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, hắn lưu lại pháp bảo, như trước bị tiên đình như thế coi trọng, có thể tưởng tượng năm đó Tà Hoàng đã làm dáng đã đến loại trình độ nào. Con mẹ nó, một người nam nhân có thể đạt tới Tà Hoàng đại nhân một bước kia, chết cũng đáng. Tần Lam cũng không để ý vào mình bây giờ thân phận, trực tiếp tán thưởng hắn Tà Hoàng. Đối với hắn biểu hiện như vậy, lão già cũng không có cái gì phản đối biểu hiện. Tà Hoàng đại danh, đủ để cho vô số người kính sợ. Mặc dù là địch nhân, nhắc tới Tà Hoàng, cũng phải khen bên trên một khen. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, trong đó ý tứ hàm xúc. Chỉ có hai người bọn họ biết rõ, tiên đình khắp nơi. Tìm kiếm Hắc Cực Tà Dương. Lại thật không ngờ Hắc Cực Tà Dương tự tồn tại ở Lưu Vong Giới. Mà bây giờ Chu Hạo đang tại Lưu Vong Giới cùng Hắc Cực Tà Dương cố gắng phù hợp lấy. Tại không lâu tương lai, mới đích Tà Hoàng rất có thể lần nữa trở về. Không biết đến lúc đó sẽ khiến bao nhiêu sao động. Tà Hoàng Hắc Cực Tà Dương mới sắp xếp đến khó độ thứ hai. Không biết cái kia độ khó đệ nhất nhiệm vụ là cái gì? Hoa Vân Thiên mở miệng hỏi. Đây cũng là mọi người chỗ chờ mong. Đệ tam cùng thứ hai nhiệm vụ trên cơ bản cũng đã nghịch thiên. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành đích nhân vật. Cái kia độ khó đệ nhất sẽ là gì chứ? Nhắc tới độ khó thứ nhất, lão giả trên mặt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn thu hồi Hắc Cực Tà Dương cuốn tay áo, lần nữa xuất ra cuối cùng một cái cuốn tay áo. Lão giả từ từ mở ra xinh đẹp, khi thấy cuốn tay áo thượng diện một chương đồ án về sau, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu thân hình đột nhiên chấn động thoáng một phát, hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Hai người ánh mắt đối bính, đều là kinh ngạc nói không ra lời. Ở đằng kia cuốn tay áo phía trên, ấn lấy một cái sâu sắc màu đen kiếm chủng, một cái kiếm chủng. Lẽ ra thật là bình thường, nhưng là cái này kiếm chủng, hai người lại vô cùng quen thuộc, hơn nữa thấy tận mắt thức qua. Ngày đó tại Trung Châu Thiên Kiếp, Thiên Lệ kiếm hồn thức tỉnh, kiếm chủng từ trên trời giáng xuống, tựu là trước mắt cái này tòa kiếm chủng. Trưởng lão, đây chẳng qua là một tòa rất bình thường kiếm chủng, tại sao lại trở thành độ khó đệ nhất nhiệm vụ? Hạ Thu Tiêu ra vẻ nghi ngờ hỏi. Vấn đề này, chỉ sợ không có ai biết. Vì vậy nhiệm vụ là vô số tuế nguyệt trước khi kiếm hoàng tự mình ban bố xuống. Lúc kia, Tiềm Long tổ chức còn không có thành công lập. Nhiệm vụ còn không phải nhiệm vụ. Về sau đã trở thành Tiềm Long tổ chức số một nhiệm vụ. Nhưng là không có ai biết cái này tòa kiếm chủng đến cùng đại biểu cái gì. Đã từng cũng có đệ tử tìm kiếm qua. Lại không thu hoạch được gì. Bất quá đã bị kiếm hoàng như thế coi trọng. Chắc hẳn cái này kiếm chủng cũng tất nhiên sẽ không đơn giản. Lão giả nói ra, đối với cái này kiếm chủng, liền hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Nham tử, xem ra Thiên Lệ cái này kiếm chủng thật không đơn giản. Vậy mà siêu việt chuột Hắc Cực Tà Dương trở thành Tiềm Long tổ chức số một nhiệm vụ. Hạ Thu Tiêu truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy giật mình. Đúng vậy, liên lụy trọng đại. Xem ra chúng ta phải nhanh một chút tìm được Thiên Lệ rồi. Nếu là một ngày kia kiếm chủng xuất hiện, Thiên Lệ rất có thể trở thành tiên đình phải tìm đệ nhân vật số má. Tô Nham ngữ khí ngưng trọng. Về Thiên Lệ kiếm chủng, hắn một mực đều cảm thấy rất thần bí, nhưng cũng không thái quá mức để ở trong lòng. Hiện tại xem ra cái này kiếm chủng lai lịch tuyệt đối là thần bí bên trong đích thần bí. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu trong lòng hai người khó có thể bình tĩnh, Tần Lam bọn người lại không thèm quan tâm. Đối với bọn hắn mà nói, một tòa lạ lẫm kiếm chủng, căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn. Khi bọn hắn xem ra, muốn tìm được cái này kiếm chủng, căn bản là không thực tế. Tổ chức đệ nhất số nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại cũng không có năng lực đi hoàn thành. Tốt rồi, hiện tại các ngươi liền rời đi thôi. Riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ của mình, sau khi xong, mau chóng phản hồi, lão giả phất phất tay, ý bảo mấy người rời đi. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu là cuối cùng hai cái ly khai tiên đình, hai người tới Nam Thiên Môn bên ngoài, trải qua trong khoảng thời gian này đối với tiên đình rất hiểu rõ, cũng là lại để cho bọn hắn cảm giác được càng thêm áp lực cực lớn. Tiểu Nham tử, cái kia Phong Thanh Vân có thể không dễ dàng đối phó. Dùng ta xem, hai người chúng ta một đạo tiến về trước, dù sao với ta mà nói, đối phó ba đầu âm linh, vấn đề không lớn, Hạ Thu Tiêu nói ra.